Viên tiên sinh luôn không vui. Chương 53, chị Trịnh, xin chào. Góc truyện audio.com. Chấm, chị Trịnh, xin chào. Trong nhóm chơi bóng cùng có hai người khá lớn tuổi. Nhìn dáng vẻ ít nhất phải 50 tuổi. Mới chơi chưa được nửa tiếng đã mãnh liệt yêu cầu nghỉ giữa trận. Mọi người đành tạm thời ngừng lại. Viên Thụy rèn luyện thân thể rất tốt nên vẫn có thể tiếp tục. Chỉ là hơi khát, lúc nãy cậu thấy cạnh sân bóng có đặt một túi đồ uống. Muốn đi lấy nhưng lại không xác định được đó là của khách sạn hay những người ở đây. Có cần trả phí khác hay không? Đành lưỡng lự nhịn xuống. Hai tay chống đầu gối điều chỉnh hô hấp. Nghĩ thầm đợi lát nữa xem có ai tới lấy không. Tốt nhất là của khách sạn cung cấp miễn phí. Mạnh Lai ra hiệu cho một thanh niên trẻ bên cạnh. Thanh niên kia liền chạy qua sân bên cầm hai chai nước về. Trước tiên đưa cho hai bác lớn tuổi, còn những người khác thì tự đi lấy. Viên Thụy thấy tình hình này, xem ra đồ uống là do Mạnh Lai mua. Thất vọng nghĩ hay là khỏi uống. Cậu ưỡn thẳng người lên, lấy vạt áo thun lau mồ hôi trên mặt, lại liếm liếm môi, mồ hôi mặn thật, khát quá làm sao bây giờ a? Lúc xuống đây nên ôm trái dừa chưa uống xong xuống luôn mới đúng. Nếu không gọi cho Triệu Chính Nghĩa kêu hắn đem dừa tới đây. Sờ túi quần, chết rồi, không đem điện thoại theo. Viên Thụy, anh cũng uống nước đi. Thanh niên kia chạy tới đưa cho cậu một chai nước tăng lực. Cười híp mắt nói, em thấy anh ngại không đi lấy. Viên Thụy cảm kích nhìn hắn cười cười, nhưng vẫn không nhận, nói. Không cần anh không khát, thanh niên đó giống như sớm biết cậu sẽ từ chối. Nói tiếp, cái này không tốn tiền, khách sạn cung cấp miễn phí. Cho anh, cầm lấy đi, Viên Thụy vừa nghe là của khách sạn, liền ngay tức khắc không biết xấu hổ nhận lấy nói. Cảm ơn em a. Thanh niên kia nhìn cái người nói không khát mà lại uống một hơi hết hơn nửa bình. Cảm thấy thật buồn cười, nhưng không tiện vạch chân cậu, nói. Bạn gái em thường xem chương trình của mọi người, đặc biệt thích anh nhất, lát nữa anh có thể chụp chung với em một tấm không? Để em về khoe với cổ, Viên Thụy đồng ý, nói, nghe khẩu âm của em, hình như là từ Bắc Kinh tới, thanh niên nói, đúng vậy, em đi theo Mạnh Tổng làm việc, đầu xuân sang năm có một cuộc thi Hoa hậu quốc tế tổ chức ở đây. Công ty của tụi em là công ty duy nhất chịu trách nhiệm về truyền thông trong nước. Hắn liếc mắt hướng về hai bác trung niên đằng kia, chép miệng thấp giọng nói. Hai người đó nằm trong ban lãnh đạo. Viên Thụy hiểu rõ, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mạnh Lai thật sự tới vì công việc. Thật tốt quá, mà cậu đúng là quá tự luyến rồi. Người ta đào một cái hố, rồi chạy tới phía nam Tổ quốc. Sao có thể là vì bẫy hắn? Mạnh Lai nói không biết Dương Lộ nhận cậu làm con nuôi. Cũng là thật sao, hai mẹ con nhà này toàn là doanh nhân thành đạt, suốt ngày chân không chạm đất, loại chuyện nhỏ nhặt như nhận con nuôi không báo cho con ruột. Cũng có thể thông cảm, đờ, nhỏ chỗ nào, cậu thanh niên kia đi rồi, ảnh đế đi WC trở lại lấy chai nước uống, đi tới trước mặt Viên Thụy uống ửng ực rồi hỏi. Tiểu Viên, em và Mạnh Lai thật sự là bạn học à? Viên Thụy giấu đầu hở đuôi nói. Vâng, chỉ là bạn học bình thường, một chút cũng không quen. Ảnh đế nhìn cậu cười, nhỏ giọng nói, em làm trò gì vậy? Không quen sao còn nhớ rõ lớn hơn em 4 tháng? Anh còn không biết ngày tháng năm sinh của bạn cũ cao trung. Mắt Viên Thụy trợn ngày càng to, khẩn trương nói, cậu. Cậu ấy là lớp trưởng A, lý lịch vân vân của mọi người đều biết. Ảnh đế nói, anh cũng là lớp trưởng A, sao anh không nhớ? Viên Thụy vắt hết óc suy nghĩ. Nói, chắc là do anh tốt nghiệp trung học quá lâu. Ảnh đế tuổi hơn 40 cười ha ha. Sau đó mặt bán manh nói, đáng ghét hà, người ta mới tốt nghiệp năm ngoái có biết không? Đờ, sau đó cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Ảnh đế trong giới cũng nổi danh là thương nhân duyên lại vô cùng tốt, anh ấy và Dương Lộ còn là bạn tốt, Shiny Friend có thể mời được ảnh đế là nhờ Dương Lộ. Nếu như bị anh ấy nhìn ra mình trước kia cùng Mạnh Lai như vậy, chắc sẽ tới tai Dương Lộ rất nhanh, Viên Thụy sợ hết hồn hết vía cả người toát mồ hôi lạnh. Nếu mẹ nuôi biết rồi có khi nào đánh chết cậu không a? Cậu nhớ tới mấy câu mà mẹ Trịnh Thu Dương hay nói. Tiểu yêu tinh không biết xấu hổ, đồ tâm cơ câu dẫn con trai tao. Mấy lời như thế nếu thay mặt mẹ Trịnh Thành Dương lộ độ đáng sợ ấp hơn 100 lần còn chưa hết. Nghỉ ngơi mười mấy phút, lại chơi thêm nửa tiếng. Thể lực hai vị lãnh đạo này thật sự không chịu nổi nữa liền trở về nghỉ ngơi. 3-4 nhân viên đi theo đành phải về theo họ. Ảnh đế còn chơi chưa đã? Gọi mấy người trong đoàn tới chơi luôn đi. Viên Thụy vội nói, em không chơi nữa, em phải về học lời thoại. Bởi vì cậu xin phép nghỉ từ studio tới đây nên lý do này được thông qua. Ảnh đế không cưỡng cầu, Mạnh Lai cũng không nói gì. Viên Thụy sau khi tạm biệt mọi người liền vội vàng chạy về. Vừa về tới phòng, cậu cầm điện thoại di động, thấy Trịnh Thu Dương trả lời WeChat của mình. Trịnh Thu Dương, đề, trái dưa gì lớn như vậy? Trịnh Thu Dương, uống ngon không? Trịnh Thu Dương, cái dưa chắc ăn rất ngon. Trịnh Thu Dương, anh hồi nãy đang họp. Trịnh Thu Dương, em đang làm gì vậy? Trịnh Thu Dương, đăng hai trái dưa xong là không thèm để ý anh. Trịnh Thu Dương, Trịnh Thu Dương, Trịnh Thu Dương, điện thoại rớt xuống biển. Trịnh Thu Dương, em cũng phải để ý tới anh một chút à. Trịnh Thu Dương, bãi biển có quần bơi dễ nhìn. Trịnh Thu Dương, Viên Thụy xem một câu rồi một câu, cầm điện thoại cười như thằng khờ. Xem xong hai trái dừa lớn rồi không ai trả lời Trịnh Thu Dương đang buồn khổ thiết kế. Điện thoại rốt cục leng keng, mở ra nhìn, Viên Thụy nhắn, ha ha ha hồi nãy em gặp dễ nhìn. Trịnh Thu Dương không tin, không nhịn được cười, trả lời, vậy em đừng chỉ nhìn một mình à, chụp cho anh xem nữa. Viên Thụy, anh bận không? Gọi điện thoại được không? Trịnh Thu Dương liền gọi tới. Viên Thụy đón, alo, quẩy quẩy quẩy, Trịnh Thu Dương hung dữ. Quẩy cái gì, lâu như vậy mới để ý anh. Em toàn xem dễ nhìn thôi. Viên Thụy, ha ha ha, Trịnh Thu Dương nói. Con cười, Viên Thụy nhịn cười, nói, dễ nhìn đi rồi, em rất nhớ anh à, nếu anh ở đây thì tốt rồi. Trịnh Thu Dương nghe ra cậu có hơi mất mát, cũng không trêu cậu nữa. Đứng đắn nói, lần sau chúng ta cùng qua đó chơi. Viên Thụy dùng sức đáp ứng, mua hai trái dưa to hơn nữa. Trịnh Thu Dương cười lên, nói, anh còn có thể dạy em lướt sóng nha. Viên Thụy đầy ngưỡng mộ, anh còn biết lướt sóng. Lợi hại, Trịnh Thu Dương có chút đắc ý, còn nói, bất quá hải khẩu không đủ sóng. Tam á sóng tốt hơn. Viên Thụy, Trịnh Thu Dương, ha ha ha, hai người trò chuyện đã rồi. Viên Thụy mới nói, em hồi nãy đi chơi bóng rổ với đồng nghiệp, giờ đi tắm đây, anh làm việc đi, chờ anh tan tầm rồi chúng ta về nhà gọi video à, Trịnh Thu Dương nói. Được, ngày mai quay chương trình, Viên Thụy dũng cảm nói. Đúng vậy, Thomas còn chưa tới nữa. Trịnh Thu Dương nói. Không cho nhìn, Viên Thụy, ha ha ha, Trịnh Thu Dương nói, Vương Siêu nói sẽ đi theo. Viên Thụy kinh ngạc nói, thật, Trịnh Thu Dương đe dọa, nếu em còn dán mắt lên người yêu nó, cẩn thận nó gọt em, tới lúc đó anh không đi cứu đâu. Viên Thụy một chút cũng không sợ hãi, nói, em từng thấy Vương Siêu bị đánh rồi, anh ta là cha nam. Trịnh Thu Dương, Viên Thụy còn nói. Rõ ràng Vương Tề lợi hại như vậy đẹp trai như vậy. Em trai của ảnh sao lại yếu như sen a Trịnh Thu Dương. Viên Thụy chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Bất quá Vương Siêu bị đánh là đáng đời. Có người yêu đẹp trai như vậy mà cả ngày còn nhớ thương ngực con gái. Hư hỏng, đáng đánh, Trịnh Thu Dương. Vương Siêu đang cùng người yêu đẹp trai của mình bay ra hải khẩu. Hắn không tham gia chương trình. Vé máy bay là tự bỏ tiền mua, khách sạn cũng tự mình đặt, hoàn toàn là kiểu đi theo bạn trai chơi. Nhân viên trong đoàn không biết có tới hai người đến, còn chưa hiểu ra sao, nhưng hai người họ nhìn không khác gì nhau, màu tóc nhuộm giống nhau, quần áo trên người cũng cùng một nhãn hiệu, nhân viên còn chưa rõ hai người họ ai là ai, cũng không dám hỏi, im lặng đón cả hai về khách sạn. Ăn xong cơm tối, Viên Thụy nghe nói bọn họ đã đến liền chủ động đi chào hỏi. Thomas rất lễ phép, Viên ca, xin chào, Viên Thụy vui vẻ vươn tay phải nắm lấy. Vương Siêu lại nhanh chóng bước lên một bước, chụp tay cậu vẻ mặt sáng chói nhỏ giọng nói. Chị Trịnh, xin chào, Viên Thụy đỏ mặt, quên luôn việc mê mẩn nhìn mặt Thomas, dập đầu vướng chân nói. Chào, chào anh, trời ơi cái xưng hô này xấu hổ chết đi được, nhưng mà tại sao lại thích đến như vậy? Ha ha ha ha chị Trịnh, nghe hay quá, trước khi ngủ, cậu và Trịnh Thu Dương gọi video, không nhịn được trần chuông 82 tiếng, hai người đều mệt thở hổn hển. Đờ, này thì chat sex, Trịnh Thu Dương nhìn cậu cười, ngủ đi, ngày mai còn phải quay, cố lên. Viên Thụy cảm thấy anh thật dịu dàng. Suy nghĩ một chút, đem chuyện siêu cấp xấu hổ Vương Siêu gọi cậu như vậy nói ra. Xấu hổ nói, thật ra thì, người khác gọi cũng được. Trịnh Thu Dương, VKEBTRUIENONLINECOM cùng lúc đó. Vương Siêu và Thomas hai người đang ở trong phòng đánh nhau. Chính xác mà nói là Vương Siêu bị Thomas đánh, khóc lóc cầu xin tha thứ nói. Dừng tay, anh sai rồi, Thomas lạnh giọng nói, sai chỗ nào, Vương Siêu nói, không nên nhìn khe ngực nữ tiếp viên hàng không tại cổ khom lưng lộ ra. Anh không nhịn được à, Thomas cả giận nói, sao em nhịn được, Vương Siêu ủy khuất nói. Làm sao anh biết, Thomas ngừng đánh, nói, bởi vì em đang nhìn anh nên không nhìn thấy nó. Vương Siêu đang khóc hích hích. Nghe cậu nói vậy liền mừng rỡ. Em nhìn anh cả đường hả? Thomas, Vương Siêu tự luyến nói. Màu tóc anh mới nhuộm có phải rất đẹp không? Thomas lách qua một bên không muốn để ý, hắn liền vểnh cái mông đầy dấu tay đến trước mặt Thomas. Vẻ mặt hèn hạ nói. Đánh mệt không nha, chúng ta thư giãn một tí. Hôm sau, Thomas ôm trọn tinh thần đi quay chương trình. Viên Thụy lặng lẽ hỏi hắn. Vương Siêu đâu, đi chơi một mình rồi. Thomas mặt không đổi sắc nói. Không có, đang ngủ nướng. Viên Thụy động não một phen. Thấu hiểu gật đầu, ánh mắt đầy kính nể. Nói, em thân thể thật tốt, còn có thể vui vẻ. Thomas nhìn cậu, sắc mặt cổ quái, ghé sát vào nhỏ giọng nói. Viên ca, em là một, Viên Thụy, cách chương.